Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 7, góc truyện audio.com. Reng reng reng, ba hồi chuông vang lên báo đã đến giờ vào lớp, cắt ngang cuộc nói chuyện của 9 bạn trẻ, tất cả chào nhau rồi cũng lên lớp, mỗi người có một tâm trạng suy nghĩ khác nhau của bọn nó là cô úa mới về mà gặp được gái đẹp còn hiền nữa chứ, sướng thiệt. Nhỏ thì trong đầu đang ngân nga một bài hát, nó chẳng nghĩ gì chỉ dẫn hai đứa bạn đi lên phòng hiệu trưởng. Bọn hắn, sao cái cách chơi kham này quen hình như thấy ở đâu rồi? Anh, em ấy tên Gemstone à, là tomboy sao? Đã là gái đẹp mà ta đây thích thì ta đây không tin ta không cua được. Cậu, cô ấy thật dễ thương làm sao, phải bắt chuyện mới được. Còn các bạn nữ thì vẫn ung dung đi với ba chàng trai về lớp. GTNV mới, Lam, Lâm Ngọc Lam, xinh đẹp hiền lành, thích màu xanh lam, giỏi nấu ăn, biết võ và học kiếm đạo. Em họ của anh tức Lâm Bảo Vũ, Storm, Mi, Hoàng Trần Bảo Mi. Dễ thương xinh xắn, tinh nghịch, thích chơi thể thao, là một vận động viên thể dục thể thao. Con nuôi của em trai của ba hắn, Phương Anh, Mỹ Vương Phương Anh, xinh đẹp, kỳ lạ, đôi khi đáng sợ đến mức rùng rợn theo hướng quái dị, thích những chuyện kinh dị, chuyện thám tử và cuồng Sherlock Holmes, một thám tử nghiệp dự tự do. Mẹ của Phương Anh là chị gái của ba cậu, nhân vật phản diện đầu tiên. Thần Kỳ Linh là con gái của một giám đốc của một công ty tư nhân dưới trướng nhà hắn, bạn thân 5 năm tuổi của cô tức trước 1 năm cô bỏ nhà đi. Cầm đầu bọn ả thông minh, xinh đẹp, quỷ quyệt, xấu xa. Mạc Liên Liên con gái của phó giám đốc một công ty thuộc chi nhánh công ty đặt tại Việt Nam của nhà anh. Có chút nhan sắc, không được thông minh cho lắm, xấu xa. Tạ Linh Chi con gái cả của trưởng phòng thuộc bộ phận thiết kế của tổng công ty nhà cậu. Ngốc nghếch, xấu xa hay hại người, có chút nhan sắc, thông báo một xí. Chuyện này sẽ có chút hư cấu, chút không thật, chút chém gió, chút gì gì đó mà ao cũng không biết là gì. Các bạn có thể nghĩ những nhân vật ao tạo ra là một hay nhiều những Mary Sue, tùy các bạn nghĩ, chuyện sẽ còn dài nên xin các bạn hãy ủng hộ chuyện do ao viết và đón đọc nhé. À, ao có vài chuyện muốn giới thiệu, đó là Vampire lạc loài, Đêm Giáng Sinh Hạnh Phúc và Trò Đùa Của Tình Yêu. Hướng dẫn các bạn nào có Wattpad cứ vào tên tác giả là Resi Devil, còn bạn nào xài mạng thì vào chuanfun.com và nhấn Vampire lạc loài, sau đó nó sẽ hiện lên mục đầu tiên là tên truyện và hình một nhỏ anime đầm đỏ tóc đỏ, rồi nhấn vào cái chữ Resi Devil là tên tác giả ấy. Nếu bạn nào đọc đến chương cuối mà chờ lâu không có chép mới là do vài tháng trước còn ao do chơi điện thoại nhiều quá nên bị tịch thu không cho đụng nữa, nên từ đó tôi lấy điện thoại cũ của mình ra chơi, nó là một chiếc iPhone 3 cũ mềm do ông cậu cho, mà thế quái nào nó không lên được Wattpad, dự định trong tương lai xa sẽ đi làm thêm kiếm tiền mua cái mới. Thế nhé, see you again, arigato, cách chương.